Mao Sơn Quỷ Vương, chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về Giang Thành, Cát Vũ không quay lại trường đại học Giang Thành ngay, mà bắt taxi đến New Gia Trang thăm vợ con của Lê Trạch Kiếm. Không ngờ hắn đã đi lâu như vậy, vẫn có người từ Long Hồ Sơn đến New Gia Trang theo dõi hành tung của nhà họ Lê. Những người đó nhìn thấy Cát Vũ từ xa là tránh như tránh rắn rết, vì sợ Cát Vũ sẽ đánh họ. May mà Cát Vũ đến nhà Lê Trạch Kiếm thì thấy vợ con đều khỏe. Thủy Hoa đã nhảy nhót vui chơi được, vừa thấy Cát Vũ, cậu bé đã kéo hắn khoe võ công, rõ ràng đã xem Cát Vũ như người thân. Cát Vũ chơi với Thủy Hoa một lúc, ở lại ăn cơm, thấy mọi chuyện ổn thỏa, hắn vội vàng quay về trường Đại học Giang Thành. Các nhân viên bảo vệ tại Đại học Giang Thành biết Cát Vũ đã về quê nhà của Trung Cầm Lược ở Hán Trung, khi thấy Cát Vũ quay lại đều rất vui mừng, nhưng cũng nghi ngờ sao Trung Cầm Lược không về cùng. Cát Vũ giải thích với mọi người là có thể sau này Trung Cầm Lượng sẽ không quay lại nữa, nhà hắn ta đã bị phá bỏ và di rời đi nơi khác, được bồi thường rất nhiều tiền nên ở nhà hưởng thụ rồi. Mọi người nghe xong đều ghen tị. Hắn sạc điện thoại trong phòng bảo vệ, vừa bật lên đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Người gọi nhiều nhất là Tô Mạn Thanh, ngoài ra còn có Lôi Thiên Kiều, TA4N Nhạc Thanh, TA4N Trạch San và đám người Đàm Gia. Điều khiến Cát Vũ ngạc nhiên là có một vài cuộc gọi nhỡ từ Dương Phàm, không biết cô tìm hắn có chuyện gì. Mà cuộc gọi đến mới cách đây mấy tiếng, tạm thời bỏ qua những chuyện này, chờ di động sáng lên, đầu tiên Cát Vũ gọi lại cho Tô Mạn Thanh nói hắn đã về. Điện thoại vừa đổ chuông đã có người nhấc máy ngay, Tô Mạn Thanh suýt nữa đã bật khóc, cô hỏi Cát Vũ đã đi đâu, điện thoại không liên lạc được, cũng không trả lời tin nhắn. Trước khi đi, Cát Vũ đã nói với Tô Mạn Thanh là về quê của Trung Cầm Lược. Vì thế hắn bèn nói Lý Đô La đã bị mất điện thoại, lúc về mới mua lại. Để xin lỗi, chờ Tô Mạn Thanh tan học, Cát Vũ đã đưa cô đến nhà hàng và dùng một bữa ăn thịnh soạn. Đương nhiên Tô Mạn Thanh rất vui khi thấy Cát Vũ đã về, tất cả nỗi lo lắng cho Cát Vũ đều bị cuốn trôi hết. Chỉ cần bình an quay về là được. Tô Mạn Thanh là loại con gái không giỏi bộc lộ cảm xúc, dù trong lòng có chuyện gì cũng không nói ra mà chỉ giữ chặt trong lòng. Còn Cát Vũ chỉ đơn giản coi Tô Mạn Thanh như một người bạn tốt của mình, không hề có một chút tà niệm đối với cô. Sau khi ăn cơm chiều, Cát Vũ đưa Tô Mạn Thanh về khu dân cư Cổ Lan, tự mình đi bộ về lại trường Đại học Giang Thành, sau đó đi thẳng tới tòa nhà Dương Lâu. Cát Vũ đột nhiên nhớ đến việc chưa trả lời điện thoại của Dương Phàm nên đã gọi lại. Sau vài hồi chuông, điện thoại đã được kết nối. Nhóc con, ta còn tưởng ngươi bị tên thần gia kia G3TCS3T rồi chứ, cứ tắt điện thoại suốt. Vừa nhấc máy, Dương Phàm đã nói đùa. Làm gì có chuyện đó chứ, cỏ trên mộ của tên thần gia đó đã cao bằng đầu người rồi, chết rất thảm. Cát Vũ cười nói, ôi, không ngờ đấy. Mà tên thần gia kia cũng chẳng có gì lợi hại, có tìm một cao thủ khác đến đối phó với ngươi không? Dương Phàm cười nói, có chứ sao không, tìm đồ đệ của Lạc Ông, tên là Nùng Lam, luyện đến cả phi đầu dáng, nhưng cuối cùng cũng bị ta G3TCS3T. Cát Vũ hơi khoe khoang. Nghe Cát Vũ nói, Dương Phàm ở bên kia điện thoại sửng sốt. Nhóc con, ta không nghe lầm đó chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ đệ của tên Lạc Ông đó ít nhất đã đạt tới chân nhân chi cảnh, hơn nữa đã tu hành đến phi đầu dáng, ngươi còn sống sót được sao? Chẳng phải ta vẫn đang yên đang lành nói chuyện với cô đây ư? Lúc trước tên Vương Đại Phú bị cô G3TCS3T, đã chính miệng thừa nhận sư phụ của hắn ta là Nùng Lam, sư gia là Lạc Ông. Tên thần gia đó cũng chỉ mời đến một cao thủ như Nùng Lam mà thôi. Cát Vũ cười nói, lợi hại, thật không ngờ mới có mấy ngày không gặp, tên nhóc nhà ngươi đã tiến bộ đến vậy. Không được, ta phải đi qua đó nói chuyện với ngươi, ngươi phải nói rõ tường tận cho ta biết ngươi đã giết tên giáng đầu sư kiên như thế nào. Ngươi phải biết lúc trước Cửu Hoa Dương Lý Bạch suýt chút nữa đã bị tên Lạc Ông đó G3TCS3T đấy, thế mà ngươi lại giết được đồ đệ của lão ta. Thật sự không đơn giản. Dương Phàm kích động nói. Nghe nói Dương Phàm muốn tìm mình, trái tim Cát Vũ lệch một nhịp, vội vàng nói. Cô đến thật à, ồ, chị đây nói thì nhất định sẽ đến, dù sao dạo này ta cũng chẳng có chuyện gì để làm, chi bằng tối mai ngươi mời khách, ta sẽ đến tìm ngươi. Dương Phàm nói, Cát Vũ vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Được, tối mai nhé, ta sẽ tìm chỗ, cô nhất định phải đến đấy. Yên tâm đi. Sáng mai ta sẽ đi, Dương Phàm nói. Sau đó, hai người trò chuyện thêm vài câu về Lê Trạch Kiếm, rồi cúp điện thoại. Cát Vũ cảm thấy rất vui với cuộc điện thoại này, không ngờ cô Dương Phàm lại nhớ đến hắn, thậm chí còn không ngờ hắn đã di ba tê si ết ba tê thần ra. Tưởng tượng đến ngày mai có thể gặp Dương Phàm mà trong lòng hắn kích động không thôi. Ngay cả Cát Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên trở nên như thế này. Sau khi cúp điện thoại, Cát Vũ vẫn cảm giác như còn văng vẳng bên tai giọng nói êm dịu của Dương Phàm. Hắn vừa đi về phía tòa nhà Dương Lâu vừa tủm tỉm cười. Sau khi mở cánh cổng tòa nhà Dương Lâu, Cát Vũ đi thẳng về phía đó, nhưng khi hắn đi được vài bước, đột nhiên cảm thấy có điều bất thường. Sau một thời gian xử lý, âm sát khí bên trong đã không còn dày đặc nữa, nhưng khi Cát Vũ đứng ở đây, lúc này hắn lại cảm nhận được âm sát khí đã mạnh hơn trước mấy lần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong tích tắc, Cát Vũ mở thiên nhãn ra thì giật mình, chỉ thấy bên trong tòa nhà, từ trên xuống dưới, khắp nơi đều là quỷ vật bay lơ lửng, ngay cả trên nóc nhà cũng nằm sấp mấy con, tất cả đều nhìn về phía hắn. Cách chương.